Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, kỳ nghỉ Giáng sinh. Vượt qua lúc ban đầu mấy ngày không khỏe, Quất Tiên Sinh cảm thấy cùng phía trước không có gì bất đồng. Phía trước hắn muốn sắm vai một cái ngốc lớn mật đặc công. Hiện giờ chỉ là đổi một cái nhân vật mà thôi. Daisy đi vào đoàn phim thời điểm. Đoàn phim đang ở đâu vào đấy đến quay chụp, phòng thí nghiệm xuất diễn không nhiều lắm. Chủ yếu là mấy người vây quanh Tấn Mãnh Long chứng. Quan khán Tấn Mãnh Long sinh ra cảnh tượng. Chứng đều là đạo cụ. Tấn Mãnh Long khẳng định lộng không ra. Bọn họ chỉ có thể trống rỗng biểu diễn hậu kỳ máy tính tăng thêm. Này đoạn cảnh tượng chủ yếu nhân vật là Rio. Phít đóng vai nam số 2. Một cái chuyên chú với toán học. Cũng từ đầu đến cuối liền phản đối clone khủng long toán học ra. Phít vì diễn hảo nhân vật này rõ ràng hoa không ít thời gian. Hắn đem tấc đầu lưu trường. Mang lên một bộ hắc khung mắt kính. Ăn mặc có chút lạc đơn vị áo da. Túi quần cùng trên cổ tay mang theo một ít không biết tên vật phẩm trang sức. Trang điểm đến giống cái rock and roll thanh niên, phóng đãng bề ngoài hạ là tinh tế cẩn thận toán học thái độ, cùng hắn diễn vai diễn phối hợp chính là một vị hoa kiều đặc công, Phít dùng bất an che. Giấu chính mình khẩn trương, hắn bản sắc diễn xuất, có chút nói lắp hỏi khủng long đảo di truyền học ra. Người như thế nào biết chúng nó đều là giống cái? Là có người đến công viên đi xốc lên khủng long váy sao? Hoa kiều đặc công đưa lưng về phía màn ảnh. Khống chế chúng nó nhiễm sắc thể. Này cũng không khó. Sở hữu động vật có xương sống phôi thai trời sinh đều là giống cái. Chúng nó yêu cầu ở phát dục giai đoạn được đến ngoại lai hormone biến thành giống đực. Chúng ta chỉ cần không cho chúng nó. Là có thể làm được khống chế. Phít thực tùy ý đến ngồi thiết bị thượng. Nhưng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Các ngươi khống chế sẽ không thành công. Tiến hóa sử giáo hội chúng ta một sự kiện. Đó chính là sinh mệnh không chịu hạn chế. Sinh mệnh tổng có thể đánh vỡ gông xiềng. Chúng nó khai thác tân lĩnh vực. Đột phá chướng ngại. Có thống khổ thậm chí rất nguy hiểm. Nhưng là Phít sắc mặt cổ quái cười. Năm ngón tay khép lại lại mở ra. Làm một cái bùng nổ thủ thế. Đây là sinh mệnh. Hoa kiều nhà khoa học khóe miệng mang theo trào phúng. Như là đang xem một cái ngốc tử. Ngươi là nói một đám giống cái động vật sẽ sinh sôi nảy nở. Phít ánh mắt xuyên thấu qua mắt kính. Đối diện màn ảnh, ta không cam đoan. Nhưng ta biết, sinh mệnh sẽ tự tìm được đường ra, xuất sắc. Coulson dừng lại màn ảnh. Phó đạo diễn Happy, còn có một đám diễn viên chính. Đoàn phim nhân viên công tác đều đối Phít này đoạn biểu diễn báo lấy vỗ tay, vẫn như cũ nội hướng. Phít chỉ có thể đối với các đồng sự ngây ngô cười. Đàm luận chuyên nghiệp tri thức hắn có thể thao thao bất tuyệt. Nhưng là cái này cảnh tượng hạ hắn không biết chính mình nên nói cái gì, vỗ tay. Ca ngợi, hoan hô, mấy thứ này không ai sẽ chán ghét. Phít cũng thực thích, hắn ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Gemmer. Simon, cái này chính mình canh cánh trong lòng nữ hài. Chính mình hiện tại có dũng khí đối nàng thổ lộ sao? Hắn đang nhìn nữ hài. Simon cũng đang xem hắn. Hai người ánh mắt ở không trung tiếp xúc. Từng người bay nhanh né tránh. Sinh mệnh sẽ tự tìm được đường ra. Tuy rằng ta không phải nhà khoa học. Nhưng ta muốn nói. Daisy, người lời kịch viết đến thật tốt. Có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi là như thế nào nghĩ đến câu này lời kịch? Coulson có chút tò mò phải hỏi Daisy, nàng sẽ không nói đây là kiếp trước kinh điển lời kịch chi. Nhất, chỉ có thể kết hợp tự thân trải qua. Cấp Coulson miêu tả một cái đang ở giáo hội trường học. Nhưng là đặc biệt thích Darwin thuyết tiến hóa văn nghệ thiếu nữ hình tượng. Không thể không nói câu chuyện này nói có sách mách có chứng. Thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự, người Mỹ nhìn như đem thượng đế mỗi ngày treo ở bên miệng. Kỳ thật tín đồ rất ít. Du tẩu ở sinh tử bên cạnh đặc công đối thượng đế lão nhân ra càng là khuyết thiếu kính sợ. Từ Coulson cá nhân góc độ xem. Daisy đây là phản kháng tập tục xấu. Tín ngưỡng khoa học đương đại người trẻ tuổi hình tượng, mỗi người mỗi sở thích. Mỗi người đối những lời này giải đọc đều không giống nhau, Phít. Simon này đó, nhà khoa học liền rất thích những lời này. Âm thầm báo cho chính mình. Khoa học nghiên cứu muốn cẩn thận, Coulson này đó một đường đặc công liền cảm thấy phim nhựa ngụ ý rất sâu. Nếu điện ảnh chiếu có thể làm dân chúng ý thức được thế giới nguy hiểm, giảm bớt nhân vi tìm đường chết tỷ lệ, bọn họ bộ điện ảnh này liền tính thành công. Grant Wood làm Hydra một viên cũng đem câu này kinh điển danh ngôn truyền cho thượng cấp. Đến nỗi cao tầng có thể từ những lời này phân tích ra cái gì bí ẩn tình báo đều cùng hắn không quan hệ. Lão Pim đồng chí nghiên cứu 2 ngày. Lấy ra một đống lớn tính toán số liệu giao cho Daisy. Ấn hắn nói, trước mắt địa cầu vật lý trình độ liền đến này. Trừ phi có đột phá tính phát hiện. Nếu không nhân loại nếu muốn tiến vào không gian thời đại, ít nhất còn muốn 100 năm, tuy rằng nhân loại làm không được. Nhưng là kết hợp Daisy dị năng liền biến thành khả năng. Kế tiếp yêu cầu nàng chính mình nghiên cứu, lão Pim tính 2 ngày. Ôm thả lỏng tinh thần ý tưởng đi đóng phim, Daisy tu hú chiếm tổ. Chiếm cứ lão Pim phòng thí nghiệm, mỗi ngày điên rồi giống nhau làm các loại nếm thử. Cái này làm cho vẫn luôn nghẹn chuẩn bị đối nàng dùng Mỹ Nam kế Grant Wood thực vô ngữ. Hắn mị lực lại đại, không thấy được người cũng vô dụng a. Cái này nam chính thân phận làm hắn ở đoàn phim phi thường thấy được, hoạt động phạm vi rất nhỏ. Cho dù bố trí mấy cái máy nghe trộm, cũng chỉ có thể nghe được Daisy nơi đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh cùng một đống không rõ hàm nghĩa công thức. Phòng thí nghiệm như là có cái gì cường quấy nhiễu, thanh âm sai lệch lợi hại. Hắn có thể làm chính là thu thập nổ mạnh tàn lưu vật cùng ghi âm. Toàn bộ giao cho Hydra đi nghiên cứu, thời gian vội vàng mà qua. 1 tháng thời gian hoàn thành đoàn phim lúc đầu ma hợp. Phòng thí nghiệm trong nhà diễn cũng cơ bản chụp xong. Bọn họ thu thập một phen ai về nhà nấy. Bởi vì nên quá lễ Giáng sinh, nắm giữ tới trình độ nào. Rời đi yêu thời điểm, Pim tiến sĩ hỏi Daisy, nếu có kỹ càng tỉ mỉ tọa độ nói, có thể ở 10 km trong phạm vi truyền tống, lại xa cũng không dám bảo đảm chuẩn xác. Daisy nói thật cảm thấy chính mình vẫn là rất bổng. 10 km phạm vi, có thể đuổi theo nàng ít ỏi không có mấy, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy. Lão Pim oai miệng. Tự hồ có điểm không quá vừa lòng, Daisy làm hắn xem chính mình tay. Nguyên bản bóng loáng trắng tinh cánh tay che kín ứ thanh. Đây đều là cộng hưởng khiến cho ám thương. Nàng cần thiết dừng lại một đoạn thời gian. Làm thân thể một lần nữa khôi phục khỏe mạnh, cộng hưởng vấn đề. Một cái là đề cao ngươi tự thân cường độ. Một cái chính là giảm sóc. Lão nhân lại là một trận suy tư, Daisy không nghĩ lão nhân vì chính mình. Sự nhọc lòng, này hơn 1 tháng, Pim tiến sĩ tóc đều rớt một đống, liên tục tự hỏi, làm hắn già cả tốc độ nhanh hơn, yên tâm đi. Ta lưng dừa SHILD, này đó điều kiện đều có thể làm được, ngài vẫn là về nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Lão nhân tức phụ không có, cùng nữ nhi quan hệ cũng rất kém cỏi, lại bị đuổi ra chính mình công ty. Kỳ thật nhớ tới vẫn là rất thảm, công ty mấy người đều bị nàng nghỉ. Trạch nam David, Lieberman về nhà bồi sắp sinh sản tức phụ, hầu gái tiểu thư cũng bị nàng đưa lên phi cơ. Mặc kệ như thế nào, cha mẹ vẫn là yêu cầu nhìn xem, James. Wesley tiên sinh đi Tây Ban Nha bồi hắn tiền nhiệm lão bản, thật khuê mật hắc muội Angela ở bồi cha. Mẹ, hắc muội mời nàng cùng nhau ăn Tết, nhưng bị nàng cự tuyệt. Ngụy khuê mật Seren, Carter phải về Anh Quốc, vấn an nàng cô mẫu, Daisy rơi vào thanh tịnh, một mình lái xe trở lại New York. Hết chương.